Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, chương 499, cực phẩm lục đầu điểu. Canh thứ hai, câu tất cả, Lưu Húc Đông đã sớm chuẩn bị. Dưới sự chỉ huy của hắn, một khỏa to lớn quang cầu tăng lên, lơ lửng tại trong giữa không trung, hướng phía dưới khuynh tả đại lượng quang minh, trong nháy mắt xua tan hắc ám, độc lưu ánh sáng. Lúc này, Bạch Thiên kích hoạt ánh sáng đặc tính, toàn thân tản mát ra dị thường chướng mắt quang hoa. Lưu Húc Đông hai người yêu sủng ánh mắt lần nữa nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Lần này, không xứng nắm giữ tính danh cấp 4 thiên kiêu ngang nhiên xuất thủ. Sử dụng bí pháp lâm thời phong ấn Bạch Thiên Hoang Ngôn đặc tính. Trong thời gian thật ngắn, Lý Trường Sinh sửng sốt không có chiếm được tiện nghi. Cho tới giờ khắc này, song phương yêu sủng cơ hồ đều bị kêu gọi ra. Trên trận xuất hiện 30 con hình thái không đồng nhất yêu sủng. Song phương chia làm hai phe cánh tiến hành kịch chiến. Trên trận năng lượng tung bay, chủ yếu lấy từ xa thế công làm chủ. Trong đó, Lý Trường Sinh 13 con thủ lĩnh cấp yêu sủng, Lưu Húc Đông 2 cái lĩnh chủ cấp, 6 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng cùng 3 cái tinh anh cấp lâm thời yêu sủng. Cấp 4 thiên kiêu 2 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng cùng 4 cái tinh anh cấp yêu sủng. Theo về số lượng đến xem, Lưu Húc Quang hai người lược nhiều một ít, chỉ là Lý Trường Sinh yêu sủng chất lượng rõ ràng càng cao. Tự nhiên chiếm cứ một số thượng phong. Mắt thấy loại tình huống này, Lưu Húc Đông cái trán không khỏi xuất hiện mồ hôi, vội vàng hướng về cấp 4 thiên kiêu hô. Còn che giấu làm gì? Lại không toàn lực ứng phó. Chúng ta nơi nào còn có mệnh tại? Lý Trường Sinh ngăn chặn thông đạo. Cái này để bọn hắn rất khó thoát thân. Chỉ có thể bị ép nghênh chiến. Theo trên tình huống đến xem, trừ phi đánh bại hoặc là đánh lui Lý Trường Sinh, nếu không nghênh đón bọn họ rất có thể thì là tử vong. Vâng, cấp 4 thiên kiêu đồng dạng nhìn ra được phe mình tình thế không ổn. Không thể không để xuống điểm tiểu tâm tư kia, đem chính mình át chủ bài kêu gọi ra. Cái này đúng là một đầu bỉ mông cự thú. Đầu này bỉ mông cự thú chừng cao 20 mét. Theo trên thể hình đến xem giống như có lẽ đã trưởng thành. Nhưng theo nó vẫn còn thủ lĩnh cấp cảnh giới đến xem. Đây là một đầu còn vị thành niên bỉ mông cự thú. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, Lý Trường Sinh tinh thần lực thì ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Tuy nhiên phóng ra ngoài phạm vi nhận lấy không nhỏ hạn chế. Nhưng như cụ có thể bao phủ Lưu Húc Đông hai người yêu sủng. Yêu tinh tên, bỉ mông cự thú. Trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, hoàng kim bỉ mông, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, đất cộng kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Lửa cộng mộc đầu này bỉ mông cự thú phẩm chất rất bình thường. Nó lớn nhất chú ý điểm là huyết mạch của nó nồng độ. Phần lớn bỉ mông cự thú đều chỉ có mỏng manh hoặc là tinh thuần cấp hoàng kim bỉ mông huyết mạch. Mà đầu này lại đạt đến nồng đậm cấp. Điều này cũng làm cho hình thể của nó vượt qua tầm thường bỉ mông cự thú. Mặc dù nhiều đầu này bỉ mông cự thú, Lưu Húc Đông hai người vẫn không có thay đổi xu hướng suy tàn. Ngoại trừ đầu này bỉ mông cự thú bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đã nhận ra một cái cực phẩm phẩm chất yêu sủng. Đây là Lưu Húc Đông chủ lực yêu sủng. Đây là một cái lục đầu điểu. Mặt người thân chim. Xem ra dị thường quỷ dị. Yêu tinh tên. Lục đầu điểu. Trưởng thành kỳ. Yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ 7 giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Cửu phượng. Nồng đậm. Yêu tinh thuộc tính. Lửa yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Nước cùng phượng hoàng. Chu tước một dạng, cửu phượng cũng được xưng là thần điểu. Chỉ bất quá tại nhân khí phía trên kém xa trước cả hai. Tuy nhiên lục đầu điểu không phải cửu phượng. Nhưng nó nắm giữ cùng cửu đầu xà một dạng khó chơi đoạn chi tái sinh đặc tính. Điều này cũng làm cho nó biến đến cực kỳ nhịn đánh. Cũng chính là bằng vào lục đầu điểu cùng hắc long cái này hai đầu lĩnh chủ cấp yêu sủng. Lưu Húc Đông mới có thể miễn cưỡng ngừng xu hướng suy tàn. chỉ là nếu như thời gian kéo dài, bị thua rất có thể cũng là bọn hắn. Đoạn chi tái sinh đặc tính rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng có hạn độ. Một khi đầu rơi mất mấy cái, lục đầu điểu thực lực tất nhiên sẽ dẫn đến trên diện rộng trượt. Tại 2-3 sóng viễn trình thế công sau đó, một số am hiểu cận chiến yêu sủng bắt đầu từng đôi chém giết. Trong đó, ngả hy nhào về phía lục đầu điểu. Khải Lan dẫn đi Hắc Long. Tại Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong, bọn họ thực lực mạnh nhất. Cái kia hai đầu lĩnh chủ cấp yêu sủng tự nhiên giao cho bọn họ đối phó. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn lại yêu sủng thì là lẫn nhau tìm kiếm hợp tác. Viên Cồn Cồn, A Ngốc, Cự Kình Côn làm nhục thuẫn. Thủy Tổ Báo Lân Thú phụ trách du tẩu đánh lén. Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Tầm Bảo Thử phụ trách viễn trình phát ra. Trên bầu trời, Quan Miện Xí Diễm Điểu, Thiếu Niên Hồng Long, Quang Minh Kỳ Phúc Điểu cùng Độc Dịch Phi Long nỗ lực đối kháng đối phương phi hành yêu sủng. Muốn chiếm lĩnh quyền khống chế bầu trời. Cùng Lý Trường Sinh bên này so sánh, đối phương tại phối hợp phía trên còn kém một số. Cái này cũng là bọn hắn bị Lý Trường Sinh áp chế nguyên nhân chủ yếu một trong. Lưu Húc Đông cùng cấp 4 thiên kiêu trung quy là hai người. Thì chớ đừng nói chi là bọn họ yêu sủng. Tại hợp tác phía trên tự nhiên sẽ không nhỏ khác nhau. Mặt khác, còn có yêu sủng chất lượng phía trên chênh lệch. Cùng các đại quang hoàn loại kỹ năng quan hệ. Hai người yêu sủng cũng không phải là không có vầng sáng loại kỹ năng. Chỉ là cùng Lý Trường Sinh so sánh. Số lượng chênh lệch rõ ràng. Nhất là Khải Lan bụi gai vầng sáng càng làm cho bọn họ rất cảm thấy buồn nôn. Chính là loại này giết địch 1000, tự tổn 800 cận chiến loại vầng sáng. Cũng là bọn hắn không muốn cận chiến nguyên nhân. Lại không thể không bị tiếp cận chiến. Dưới loại tình huống này, hai người lựa chọn tách ra. Chuẩn xác theo hai cái phương hướng đối phó Lý Trường Sinh. Muốn xáo trộn hắn bố trí. Đáng tiếc, cái này ngược lại dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Lý Trường Sinh điều khiển chỉ huy. Yêu sủng nhóm dưới sự chỉ huy của hắn điều khiển như cánh tay đồng dạng. Cấp tốc chia làm hai cái đoàn đội. Bên trong một cái đoàn đội từ Viên Cồn Cồn, Cự Kình Côn, A Ngốc, Thiếu Niên Hồng Long, Quang Minh Kỳ Phúc Điểu cùng Độc Dịch Phi Long tạo thành. Từ bọn họ tạm thời chống lại Lưu Húc Đông trừ lục đầu điểu. Hắc Long bên ngoài còn lại yêu sủng. Lý Trường Sinh không cầu cái đoàn đội này chiến thắng. Chỉ cần bọn họ ngăn chặn đối phương là được. Một cái khác đoàn đội từ Quan Miện Xí Diễm Điểu, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Thủy Tổ Báo Lân Thú cùng Tầm Bảo Thử tạo thành. Lý Trường Sinh mục đích hết sức rõ ràng. Xử lý một người trong đó. Đối với Lưu Húc Đông mà nói, cấp 4 thiên kiêu liền muốn yếu thế nhiều. Chỉ cần trừ bỏ lang gia Lưu Thị cấp 4 thiên kiêu, Lưu Húc Đông lật bàn hy vọng thì sẽ biến cực kỳ bé nhỏ. Lưu Húc Đông hai người tự nhiên nhìn ra Lý Trường Sinh dự mưu. Bọn họ ào ào thi triển bí pháp. Chỉ tại lâm thời tăng cường yêu sủng nhóm thực lực. Trong đó, Lưu Húc Đông không có trợ giúp cấp 4 thiên kiêu ý nghĩ. Hắn muốn thừa cơ hội này xử lý Lý Trường Sinh một hai con yêu sủng. Đến cái vây ngụy cứu triệu đồng thời. Suy yếu thực lực của đối phương. Đến mức cấp 4 thiên kiêu. Chủ yếu vẫn là vì tự vệ. Chỉ là tại giao thủ trong nháy mắt, cấp 4 thiên kiêu thì rất cảm thấy áp lực to lớn. Dù là hắn yêu sủng chiếm cứ số lượng ưu thế, nhưng hắn chỉ có 3 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng, đồng thời tại chất lượng phía trên vừa có chênh lệch không nhỏ. Lại như thế nào có thể cùng Lý Trường Sinh chống lại? Tan tác chỉ là chuyện sớm hay muộn, vì mau chóng xử lý cấp 4 thiên kiêu. Bạch Thiên, Hắc Dạ tiếp thu được Lý Trường Sinh truyền âm. Bọn họ lập tức bắt đầu tụ lực phát động đại chiêu. Thần thánh thiên đường, Bạch Thiên toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, hào quang chói mắt hội tụ, giống như mặt trời đồng dạng, vô số quang minh hệ năng lượng phong kén bắn hướng lên phía trên. Trong chớp mắt hình thành một cái chừng 10 mét đường kính màu ngà sữa vòng sáng. Tử vong điêu linh, Hắc Dạ tản ra nồng đậm năng lượng màu đen. Đồng dạng ở phía trên hình thành một cái đồng dạng lớn nhỏ màu đen vòng sáng. Hợp thể kỹ, địa ngục thiên đường. Tại Bạch Thiên cùng Hắc Dạ khống chế dưới, hai cái nhan sắc thuộc tính ngược lại vòng sáng bắt đầu dung hợp, từ đó phát ra xì xì xì thanh âm. Hai loại hoàn toàn đối lập năng lượng dung hợp, một cái màu xám vòng sáng bắt đầu cấp tốc thành hình. Không tốt, nhìn đến loại tràng diện này, cấp 4 thiên kiêu tâm lý tràn đầy khủng hoảng. Bạch Thiên, Hắc Dạ thực lực vốn là rất mạnh, không thể so với hắn át chủ bài bỉ mông cự thú kém. Lần này bọn họ vận dụng hợp thể kỹ, hắn làm thế nào có thể nhìn không ra một chiêu này cường đại. Nếu như bị màu xám vòng sáng đập trúng, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Hắn đông đảo yêu sủng bên trong chỉ sợ cũng thì bỉ mông cự thú mới có thể sẽ không bị trực tiếp đánh giết. Yêu sủng tử vong, tự nhiên là sẽ dẫn phát một hệ liệt nguy cơ. Ý thức của hắn biển liền sẽ dẫn phát chấn động, khó có thể lại thi triển bí pháp hoặc là thuấn gian di động. Rất có thể sẽ bởi vậy vẫn lạc. Sau đó, vị này không xứng nắm giữ tính danh cấp 4 thiên kiêu quyết định liều mạng. Thị huyết cuồng hóa. Không sai, cũng là thị huyết cuồng hóa bí pháp, để yêu sủng mất lý trí đồng thời. Chiến lực bão táp, cấp 4 thiên kiêu vì bỉ mông cự thú tạo nên thị huyết cuồng hóa bí pháp. Bỉ mông cự thú ban đầu vốn là có cao 20 mét. Bản thân càng là lấy lực lớn nổi tiếng. Tại thị huyết cuồng hóa bí pháp gia trì dưới, toàn thân gân xanh bạo lôi, giống như từng cái rắn nhỏ một dạng. Hình thể càng là điên cuồng tăng vọt. Đương nhiên, đợi đến thị huyết cuồng hóa kết thúc, bỉ mông cự thú cũng muốn đi vào hư nhược kỳ. Đồng thời tại thị huyết cuồng hóa trong lúc đó, mất lý trí bỉ mông cự thú thế tất sẽ biến độc lập tự chủ. Sẽ chỉ lưu lại hai phe địch ta ý tứ. Giống tương đương bỉ mông cự thú hét lớn một tiếng. Hình thể của nó bạo đã tăng tới tiếp cận cao 30 mét. Toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức khát máu. Hai cái to lớn móng vuốt vươn ra. Một phát bắt được màu xám vòng sáng. Muốn đưa nó xé rách. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, acid ăn mòn nhục thể âm thanh vang lên. Bỉ mông cự thú song chảo gãi địa phương xuất hiện tan rã dấu hiệu. Đau đớn để bỉ mông cự thú càng thêm điên cuồng. Màu xám vòng sáng quang hoa kịch liệt lưu truyền. Cũng không có lập tức bị bỉ mông cự thú xé rách. Nhưng cũng vô pháp duy trì bao lâu. Bạo, ngay tại màu xám vòng sáng sắp không chịu nổi thời điểm, Bạch Thiên Hắc Dạ cảm nhận được lẫn nhau ý nghĩ. Cả hai đồng thời dẫn bạo màu xám vòng sáng bên trong năng lượng. Ầm ầm tương đương nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ lòng đất cung điện tựa hồ cũng lung lay nhoáng một cái. Mặt đất quỷ liệt, hạt bụi tràn ngập. Một cỗ đả kích cường liệt sóng hướng về bốn phía phi tốc khuếch tán. Cấp 4 thiên kiêu hai cái hình thể hơi nhỏ yêu sủng bị trực tiếp ném đi. Cũng là ở thời điểm này, thủy tổ báo lân thú lộ ra răng nanh. Nó toàn thân hiện lên kinh người điện lưu. Chỉ một thoáng xuất hiện tại bị đánh bay ra ngoài đại lực thỏ trước mặt. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, kim bên trong mang tím điện lưu điên cuồng lan tràn đến lớn lực thỏ trên thân. Lập tức thân ở giữa không trung không chỗ tránh né đại lực thỏ liền bị báo lân thú hung hăng đụng. Bay, trùng điệp nện ở vách tường cung điện phía trên. Giống như bức họa đồng dạng chậm rãi rơi xuống. Đại lực thỏ vẻn vẹn chỉ là một cái tinh anh cấp yêu sủng. Nó hình thể xinh xắn lanh lợi. Thể lực, phòng ngự tự nhiên không cao. Tại cảnh giới, phẩm chất, chủng tộc toàn phương vị chênh lệch thật lớn dưới. Cuối cùng nghênh đón tử vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.